Chương 134, Sơn Môn. 400 năm không gặp, bị ạ củ ẩn sắc mặt của ngươi, thật không tốt đâu. Khi gì gì bị ạ củ ẩn tinh thần có chút hề hoài, nàng hư nhược tựa như tùy thời đều có thể sẽ mất đi, chỉ là tại nhìn thấy dâu dò kích về sau, cặp kia hai con mắt màu vàng nóng sáng lên, hiện lên vẻ kích động, bất quá rất nhanh, trải qua 400 năm tôi luyện nàng miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Bị ạ củ ẩn tại hì gì gì bị ạ củ ẩn thanh bảng, người mặc da hổ yêu quái thiếu nữ lo lắng nhìn xem nàng. Sao mệt mỏi bị ạ củ ẩn thẳng sống lưng, ngữ khí nghiêm túc nói. Tại tỏ ra mà dì xáo vội vàng đứng thẳng thân thể, toàn thân khẽ run rẩy hồ lớn. Qua nhiều năm như vậy, bị ạ củ ẩn một mực cho nàng ấn tượng đều là ôn nhu mà thiện lương, lần thứ nhất nhìn thấy nàng nghiêm túc như thế. Tỏ ra mà dì xáo là ở tại núi Sỉ Ghi hổ yêu. Mặc dù là yêu quái lại vì người chính phái, cứ như vậy bị hỉ gì gì bị ạ củ ẩn điểm hóa theo nàng tu hành, liền giống như củ mùi chỉ dịn, nàng có thể nói là triệt để từ bỏ yêu quái bản tính, thờ phụng Phật Pháp tâm địa thiện lương, toàn bộ chùa mì hùa ẩn đều là từ nàng quản lý. Nhanh lên đi bái kiến sư tổ là, bị ạ củ ẩn đối với bị ạ củ ẩn lời nói tỏ ra mà xảo từ trước tới giờ không phản bác, mỗi lần đều là nghe lời làm theo, nàng thành thành thật thật đi đến phía trước. Đối dâu dò kỳ cung kính liền là ba quỷ chín lệ. Nhìn xem mặt không biểu tình nghiêm túc bị ạ củ ẩn cùng cung kính tỏ ra mặt xảo, dâu dò kỳ có chút buồn cười lắc đầu. Bị ạ củ ẩn cu nở dê trung quy là trưởng thành, chỉ là cái này tôn sư trọng đạo đến là không thay đổi, nhìn xem tỏ ra mặt xảo quỷ lệ, đến là để hắn có một loại đạo giáo bái sơn môn ảo giác. Tại bị ạ củ ẩn bên người, còn đứng lấy một người mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ ưu linh, nàng tò mò nhìn dâu dò kỳ. Thiếu nữ này trên người có nồng đậm sát khí, đó là giết chết qua vô số nhân loại bằng chứng, nhưng là hiện tại lại hết lần này tới lần khác mang theo thánh khiết Phật khí, nhìn thực sự có chút quái dị. Gọi là xảo A hồi tổ sư, ta gọi tỏ giả mà xảo người mặc da hổ yêu quái thiếu nữ rất là nghiêm túc, nàng đối dâu dò kỳ gật gật đầu, rất cung kính nói ra. Ân, ngươi hẳn là cũng sớm đã nhìn ra, bị ạ củ ẩn trạng thái thật không tốt, những người này... Ngươi liền tạm thời giúp ta chiêu đãi một chút, ta muốn cùng bị ạ củ ẩn nói chuyện. Giai U Dò Kỳ lấy tay chỉ một cái cùng sau lưng hắn người, chậm rãi nói ra. Nghe được Giai U Dò Kỳ nhắc lên bị ạ củ ẩn, tỏ ra mà sáo hai mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Nói thật, bị ạ củ ẩn trạng thái ngày càng xa suốt, nàng thật sợ hãi cái này một mực bồi bạn mình. Dạy mình, cũng vừa là thầy vừa là bạn bị ạ củ ẩn xảy ra chuyện gì. Bây giờ bị ạ củ ẩn lao sư nói muốn cùng nàng trò chuyện với nhau, chắc hẳn sẽ giải quyết vấn đề của nàng. Tỏ ra mà dì xảo thuận dâu dò kỳ ngón tay nhìn lại, phát hiện đi theo hắn người đều là yêu quái, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng không phải chán ghét nhân loại, mà là cái này chùa mì hùa ẩn bên trong ở tất cả đều là yêu quái, như là có nhân loại ở chỗ này ở, sợ rằng sẽ rất không quen. Ta có chiêu đãi khách nhân kinh nghiệm. Xin yên tâm giao cho ta A tỏ giả mà xảo vỗ bộ ngực bảo đảm, tại quá khứ, chùa mì hùa ẩn đã từng tiếng người huyên náo, khách hành hương ở khách rất nhiều, khi đó cũng là từ tỏ giả mà xảo đến quản lý, chỉ bất quá bị ạ củ ẩn cùng yêu quái cấu kết tình huống bại lộ về sau, nơi này mới là quặng cu e xuống tới. Đó chính là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ sao lão sư bị ạ củ ẩn ánh mắt đặt ở cựu vĩ hồ trên thân, nàng mặc dù ở tại núi Sì Ghi. Nhưng là cũng không có cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trên thực tế dâu dò kỳ tại lần nữa phục sinh, tại kinh đô cùng yêu quái cùng âm dương sư đại chiến sự tình bị ạ củ ẩn sớm liền hiểu, chỉ là hiện tại thân thể của nàng, để nàng không cách nào đi tìm dâu dò kỳ thôi. Mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ bị đại âm dương sư thu làm sỉ kỳ ghệ mỉ tin tức, cu nở dê đã sớm chuyển khắp giả mạ tổ. Đối với con này trong truyền thuyết yêu quái, liền xem như hỉ gì gì bị ạ củ ẩn cũng sẽ có chút hiếu kỳ. Ân, trên thực tế bị ạ củ ẩn ngươi tại môn hạ của ta tu hành lúc, tạ mạ mộ bảo bối liền xuất hiện tại ẩn kỳ trong hoàng cung, bất quá khi đó các ngươi chưa từng gặp qua thôi. Nghe được dâu dò kỳ, bị ạ củ ẩn nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, nàng biết đến, thời điểm đó nàng nếu là gặp được cựu vĩ hồ, căn bản chính là không có lực phản kháng chút nào, khi đó không có gặp được nàng, mới là chuyện may mắn. Đang chuẩn bị đi chiêu đái tỏ giả mà dì xáo bên thai nghe hai người đối thoại, động tác liền là cứng đờ, lúc này nàng mới là biết, nguyên lai bị ạ củ ẩn lao sư, mình tổ sư, lại chính là vị kia ở chỗ có yêu quái đỉnh điểm yêu quái chi chủ, khai sáng toàn bộ âm dương đạo thịnh thế đại âm dương sư bây giờ dấu dò kỳ, sớm đã là không ai không biết không người không hay, chỉ cần là tại cái này dạ mạ tổ sinh hoạt người cùng yêu, liền không có chưa từng nghe qua hắn tên người. Nạt Lìn đang nghe tin tức này về sau, càng là bị hù muốn chết, một cái không có chú ý, ào ào tiếng nước liền từ dưới háng nàng chuyển đến, chảy đầy đất. Nạt Lìn, ngươi đang làm gì đấy, lớn như vậy lại còn kẹ ra quần tỏ ra mà xảo cái chán nhảy lên, nói xong lời cuối cùng lại là có chút dở khóc dở cười, nghiêm túc nàng cũng không thể không bưng kín mặt, cái này thật sự là quá mất mặt. Nạt Lìn biểu lộ phảng phất muốn khóc lên, nàng miễn cưỡng đối tỏ ra mà xảo cười cười. Âm thầm đau khổ không thôi, đong đưa tay đỏ mặt ngập ngừng nói, xảo xảo cái kia cái này. Bảy cồn vợ ở, mỉ đặt mười các ngươi làm sao biết ta đã trêu chọc yêu quái chi chủ A, ta còn không muốn chết ta. Nạt Lìn khóc không ra nước mắt, chỉ muốn tranh thủ thời gian xa cách nơi này, liền xem như tiểu tiện bài tiết không kiềm chế nàng đều nhịn. Lúc này nàng mới là biết vì cái gì vệ xạ và ạ chạy nhanh như vậy, trước mặt vị đại nhân này, thế nhưng là dám đánh vào dạ quốc. Đi tìm sủ cỏ mỉ phiền phức người A chuột yêu là vệ xạ và ạ phái tới giám thị bí ạ củ ẩn chuyện này, liền ngay cả bí ạ củ ẩn chính mình cũng không biết, tại người khác xem ra, con này chuột yêu chỉ là tỏ giả mà xáo một cái hoạt trợ. Tại tổ sư trước mặt ngươi cái này còn thể thống gì, còn không mau một chút đi đổi bộ y phục nghiêm túc tỏ giả mà xáo khiển trách chuột yêu, Nạt Lìn lại là như được đại xá, liền vội vàng gật đầu, túi đầu như một làn khói liền chạy. Để ngài chê cười, tổ sư tỏ ra mạ xảo có chút ngượng ngùng đối dâu dò kít cười cười, mình hoạt trở mất mặt như vậy, trên mặt của nàng cũng có chút không nhịn được. Hạ tạ no cổ cổ rồ nhìn xem chạy trốn Nạt Lìn, méo một chút đáng yêu cái đầu nhỏ, mở miệng nói, Nạt Lìn cảm xúc là sợ hãi. Dâu dò kít sờ lên hạ tạ no cổ cổ rồ cái đầu nhỏ, để mặt không thay đổi mặt linh khí nhắm mắt lại thoải mái cọ sát. Không quan hệ, cái kia con chuột nhỏ lá gan thực sự quá nhỏ. Giai U Dò Kít cười ôn hòa cười, để tỏ ra mà dự xảo cảm thấy, mình vị tổ sư này đến là giống như bị ạ cụ ẩn, là cái phi thường tốt trung đụng người. Các nàng liền giao cho ngươi, xảo chú ý một chút bên kia nụ ở, nếu như nàng muốn chạy, ngươi liền để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đem nàng bắt lấy, ta trước cùng bị ạ cụ ẩn nói chuyện. Nhẹ nhàng phân phó lấy tỏ ra mà xảo, để một bên nghe hắn lời nói hảo dù nụ ở điên cuồng giao động cái đầu, Giai U Dò Kít trực tiếp bước nhanh đến phía trước. Tại bì ạ củ ẩn thở nhẹ dưới, trực tiếp giữ nàng lại tay liền hướng chùa mì hùa ẩn chỗ sâu đi đến. Một mực biểu lộ không màng danh lợi như là một vị quan âm đại sĩ giống như bì ạ củ ẩn, tại bị dâu dò kịch bắt lấy tay vận may hơi thở hoảng loạn, một vòng ửng đỏ nhiễm chiếm hữu nàng trắng nón mặt, cứ như vậy cương lấy thân thể, giống như là cái như tượng gỗ bị túm đi vào. Khi còn bé nàng vẫn không cảm giác được đến, nhưng là bây giờ sống lâu như vậy, cái gì đều hiểu bì ạ củ ẩn. Tại đối mặt khi còn bé đã từng ước mơ không thôi, có nhàn nhạt yêu say đắm lao sư lúc, liền xem như tinh tu Phật pháp nàng, cũng là có khống chế không nổi thân thể của mình. Khi mạ dì xương mặt lên nhìn xem bóng lưng của hai người biến mất, có chút bất mãn hừ một tiếng. Liền ngay cả một mực mặt lạnh tạ mà mò nổ mà ẹ, đều là khỏe miệng giật giật cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,